dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 347, chương 344, thứ ba học kỳ. Aoki Tsukasa mang theo mũ khẩu trang, ghé vào xe đứng cửa nhìn xem người tới lui bầy phát ra ngốc. Một bên Masuyama Iwa hai tay cắm túi đứng bên người, thoạt nhìn tựa như là cái bảo an. Người đến người đi xe dương bên trong, đều là trước khi đi vội vàng dẫn theo hành lý người qua đường. Aoki Tsukasa nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian, cùng Masuyama Iwa nói ra, không sai biệt lắm đến đi, người hỏi ta à. Masuyama Iwa lườm Aoki Tsukasa liếc mắt, người cô bạn gái nhỏ ngồi xe gì ta nào biết được. Còn không phải đây, Aoki Tsukasa trên mặt ửng đỏ, lại trong đám người liếc mắt liền thấy được một vệt chói mắt màu tím. Hắn vừa muốn cười chào hỏi, lại xem cái kia chói mắt tóc tím bên cạnh, còn có một vệt chói mắt màu lam cùng mấy cái giống bóng đèn giống như đầu chọc. Đám người này đụng vào nhau. Aoki Tsukasa vươn tay quơ quơ. Trong đám người Busujima Saeko liền thấy được Aoki Tsukasa. Nàng đối Aoki Tsukasa xa xa cười một tiếng, trực tiếp thẳng hướng lấy hắn đi tới. Busujima Saeko trên thân là một thân màu đen gió lớn áo, bên trong là màu trắng cao cổ áo lông. Áo lông chăm chú phác họa ra nàng uyển chuyển dáng người. Dưới thân thì là màu xanh quần jean cùng màu đen tiểu cao cùng giày da, nhường thân hình của nàng thoạt nhìn càng cao hơn, đồng thời cũng thoạt nhìn càng thêm thành thục gợi cảm. Mà tại Busujima Saeko bên người lại là Teruhashi Kokomi. Teruhashi Kokomi bỏ qua mùa đông hàn phong, ăn mặc đến đầu gối váy ngắn, trên đùi màu trắng tất chân để cho nàng vốn là thon dài hai chân thoạt nhìn càng thêm trắng nõn, tinh tế mấy phần. Trên người mặc cao bồi áo jacket áo khoác, bên trong đồng dạng là màu trắng cao cổ áo lông, mái tóc màu xanh khoác trên vai, hoàn mỹ không một tì vết mặt, dẫn tới chung quanh người qua đường không được a hô ra tiếng. Lúc này Teruhashi Kokomi cùng Busujima Saeko sóng vai mà đi, hai người đều trên mặt mỉm cười nhìn Aoki Tsukasa, hơn nữa nhìn còn rất thân mật. Nếu không phải Aoki Tsukasa hiểu rõ đây là cái tình huống như thế nào, hắn thật đúng là có thể làm Busujima Saeko cùng Teruhashi Kokomi là cái gì tốt khuê mật. Đến mức Teruhashi Kokomi bên người thì là Maeda Tora, Fujiura Bio, Masuzaka Otake ba người, này ca ba đầu chọc tụ tập cùng một chỗ, đơn giản giống như là đèn tựu quang một dạng, chiếu ứng Busujima Saeko hai người càng đẹp mấy phần. Vừa thấy được Aoki Tsukasa, Maeda Tora mấy người liền vô cùng hưng phấn mà vung lên tay đến. Thoạt nhìn so với Busujima Saeko hai người còn kích động hơn mấy phần. Aoki Tsukasa cười khổ tại nguyên mà nhìn xem bọn hắn dần dần đến gần. Chờ đến bọn hắn đến bên người, câu nói đầu tiên là, mấy người các ngươi làm sao cùng đi rồi? Ngươi nói là Busujima học tỷ sao? Thật thật là đúng dịp à, chúng ta vừa lên xe liền phát hiện Busujima học tỷ cũng tại. Ha ha ha, Maeda Tora không kịp chờ đợi đưa tay ra. Lão đại, ta nhớ ngươi muốn chết. Aoki Tsukasa còn không có kịp phản ứng, hắn liền soạt lại gần cho cái ôm. Aoki Tsukasa gấp vội có chút ghét bỏ đẩy hắn ra. Cái nào học, ta cùng Andy bọn hắn đều đánh như vậy mời đến a. Maeda Tora có chút xấu hổ cười cười, nhìn một chút chung quanh, tựa hồ người qua đường ánh mắt thật có chút cổ quái. Aoki Tsukasa im lặng nhìn hắn một cái, lão học đám vô dụng này. Quay đầu, Aoki Tsukasa nhìn về phía cười mỉm nhìn về phía mình Busujima Saeko cùng Teruhashi Kokomi. Khóe miệng hơi hơi run rẩy. Ếch! ta giúp các ngươi cầm hành lý. Nhìn xem chỉ là mỉm cười Busujima Saeko cùng Teruhashi Kokomi. Aoki Tsukasa lướt cảm thấy hai nàng ở giữa tựa hồ bao quanh một cỗ kỳ diệu khí lưu, khiến cho hắn có chút nổi da gà, phần gáy hơi hơi phát lạnh. Aoki Tsukasa trước đưa tay cầm qua Busujima Saeko hành lễ dương, sau đó lại đưa tay chộp về phía Teruhashi Kokomi dương hành lý. Các ngươi ăn cơm chưa sao? Trên xe đơn giản ăn một chút. Busujima Saeko cười nói xong, nhưng không có cự tuyệt. Aoki Tsukasa đưa tay giúp nàng vali tử. Đổi lại nguyên lai, nàng khả năng sẽ còn cự tuyệt. Thế nhưng lần này, nàng lại không nói gì. Teruhashi Kokomi đồng dạng ôn nhu cười. Busujima học tỷ mời chúng ta ăn cơm đoàn cùng liền làm đây. Là thế này phải không? Aoki Tsukasa nhìn thoáng qua Busujima Saeko, cười nói, ban đêm khả năng không có cách nào cùng các ngươi cùng nhau ăn cơm. Đánh xong quyền thi đấu nếu như ta có khẩu vị, cũng là có thể cùng một chỗ ăn ăn khuya. Không sao, quyền thi đấu trọng yếu. Teruhashi Kokomi đoạt mở miệng trước, bước nhanh hơn. Tiến tới Aoki Tsukasa bên người cùng hắn sóng vai mà đi. Mà Busujima Saeko chỉ là y nguyên ôn nhu mà cười cười. Tựa hồ cũng không để ý Teruhashi Kokomi làm cái gì. Maeda Tora thì vuốt vuốt bụng. Hết sức không có có nhãn lực thấy nói. Kỳ thật vẫn là có chút đói. Có khả năng à, trong tửu điếm có tiệc đứng. Ngươi có khả năng tùy tiện ăn. Aoki Tsukasa cầm lấy hành lễ đi ra, mở ra Matsuyama Iwa đại cát phổ dương phía sau, đem đồ vật nhét đi vào, nhìn một chút không gian vị trí, nói ra, Maeda Tara mấy người các ngươi được bản thân đón xe đi quán rượu. Này loại xe Jeep bản thân xe, hình lớn, thế nhưng chỗ ngồi lại cùng bình thường xe hình không có khác nhau quá nhiều. Dương phía sau cũng là rộng rãi cực kỳ, nhưng Aoki Tsukasa cũng không thể nhường mấy người bọn hắn đi trong dương hành lý ngồi nha. Maeda Tora gật gật đầu, cười nói, chúng ta còn muốn đi trên đường dạo chơi đâu. Bình thường có thể không có cái gì cơ hội có thể tới Tokyo chơi. Tốt, Aoki Tsukasa nón đến đây, bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Busujima Saeko. Các người muốn hay không cùng bọn hắn cùng đi chơi đùa? Buổi chiều ta đại khái vẫn là muốn đợi tại khách sạn. Bảo trì trạng thái, liền không đi ra dạo phố. Busujima Saeko cười nhẹ lắc đầu. Không cần, ta liền ngốc trong phòng liền tốt. Teruhashi Kokomi tự nhiên cũng nói như vậy. Ta cũng vậy, liền đợi tại khách sạn liền tốt. Aoki Tsukasa xấu hổ cười cười. Tốt, vậy chúng ta liền đi về trước đi. Cùng Maeda Tora mấy người lên tiếng chào hỏi. Aoki Tsukasa ngồi ở tay lái phụ bên trên. Busujima Saeko cùng Teruhashi Kokomi tại chỗ ngồi phía sau một bên ngồi một cái. Matsuyama Iwa không nói tiếng nào làm toàn chức lái xe. Chỉ là tình cờ dùng ánh mắt còn lại đánh giá Aoki Tsukasa lúc. Sẽ lộ ra có chút không có hảo ý cười. Tiểu tử thúi, sầu chết ngươi, ta cũng còn độc thân đâu. Vừa nghĩ tới đó, Matsuyama Iwa trong lòng lại có điểm nhàn nhạt yêu thương. Aoki Tsukasa lúc này so Matsuyama Iwa phiền nhiều hơn. Hắn rất nghĩ thông khẩu đánh vỡ yên lặng. Có thể là một nhìn kính chiếu hậu. Busujima Saeko cùng Teruhashi Kokomi riêng phần mình nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ ngẩn người bộ. Dáng, hắn lại không biết nên làm sao mở miệng. Cùng ai nói chuyện, giống như đều có chút không thích hợp. Xấu hổ thời gian qua thêm vài phút đồng hồ. Aoki Tsukasa cuối cùng hắng giọng một cái. Nói ra, gần nhất trường học sinh hoạt thế nào? Rất tốt, rất tốt. Hai cái chăm miệng một lời thanh âm nhường bầu không khí càng thêm lúng túng. Aoki Tsukasa gãi gãi gò má. Là như thế này à, hôm qua thi cuối kỳ, Su không có tới, thành tích làm sao bây giờ? Teruhashi Kokomi biểu lộ như thường, cười nhìn về phía Aoki Tsukasa. Aoki Tsukasa nghe đến đó, nhíu mày, nhiều thi toàn quốc thử. Hôm qua à, Teruhashi Kokomi lời nhường Aoki Tsukasa nhất thời trừng lớn mắt. Hôm qua, Matsuyama Iwa bình tĩnh liếc qua Aoki Tsukasa. Ta làm xong, ngươi đừng hoảng hốt, khai giảng lại đi chính là. Hô khai giảng là nhiều biết. Aoki Tsukasa nhẹ nhàng thở ra. Không nghĩ tới, cao trung vậy mà nghỉ sớm như vậy. Ngày mùng 7 tháng 1 a, Teruhashi Kokomi có chút kỳ quái nhìn xem Aoki Tsukasa. Ngày mùng 7 tháng 1 đợi lát nữa. Bên này nghỉ đông, cũng chỉ có 2 tuần. Aoki Tsukasa trong đầu tính toán một vòng. Kinh ngạc nói cách khác, chúng ta trận chung kết đánh xong. Liền lớp 11 rồi. Không phải à, Teruhashi Kokomi ánh mắt càng quái hơn. Dù trước kia không phải như thế đi học sao? Ngày mùng 7 tháng 1 bắt đầu. Là cao nhất đệ tam học kỳ à. Ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.